thật vất vả. Lâm Đê O trưởng cùng Thái Dương Vương hai người đứng lên, vào lúc này hai người đang run rẩy giống như lão đầu 80, đứng cũng không vững. Về phần Mộng Trấn Thiên trong xe ngựa dĩ nhiên là lặng lẽ im ắng, bởi vì hắn biết rõ Lâm Đê O trưởng cùng Thái Dương Vương cũng không thể làm gì khác, hắn ngược lại muốn cho Lâm Đê O trưởng cùng Thái Dương Vương hai người trước thử ác chủ bài của Lý Thất Dạ. Bởi vì Lý Thất Dạ quá thần kỳ, hắn không nhìn thấu Lý Thất Dạ. Họ Lý, ngươi lợi hại, ngươi cường đại. Cuối cùng Thái Dương Vương không khỏi oán hận nói một câu, một chiêu chiến bại, đối với hai người mà nói đây là nhục nhã vô cùng. Là chính các ngươi chém đầu trên cổ xuống, hay là ta đi qua tháo đầu các ngươi xuống? Lý Thất Dạ rất tùy ý nói ra. Không chỉ nói Thái Dương Vương, Lâm Đê O trưởng, cho dù là Mộng Trấn Thiên hắn cũng không đặt trong lòng, hắn làm sao cần đi để ý Lâm Đê O trưởng. Thái Dương Vương có tâm tính thế nào chứ? Ha ha, ha ha, ha. Nghe Lý Thất Dạ nhục nhã như thế, Lâm Đê O trưởng là giận quá mà cười, hắn cuồng tiếu nói. Họ Lý, tuy ngươi rất mạnh đại, nhưng cũng không phải ý nghĩa chúng ta là thịt cá trên thất mặt ngươi xâm lược. Nếu như muốn chiến, chúng ta sẽ chiến một hồi, xem ai sợ ai. Lâm Đê O trưởng nói câu này làm cho không ít người khẽ giật mình. Một ít mị linh trong nội tâm càng vui vẻ, bọn họ lúc này cũng mong ngóng nhìn qua Lâm Đê O trưởng cùng Thái Dương Vương, bọn họ đều khát vọng Lâm Đê O trưởng cùng Thái Dương Vương có thể sáng tạo một kỳ tích. Có thể nghịch chuyển thế cục. Đối với mị linh nhất tộc mà nói, Thái Dương Vương, Lâm Đê O trưởng tuy không phải trẻ tuổi thiên tài cường đại nhất, nhưng mà cũng là danh hào to lớn nhất, nếu như nói hai người bọn họ liên thủ đều bị Lý Thất Dạ một chiêu đã bại, như vậy đối với bọn họ mà nói. Thậm chí là đối với cả mị linh tộc mà nói, đây là chuyện quá biệt khuất. Thì ra còn đòn sát thủ không sử dụng nha. Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra. Vậy cứ dùng đòn sát thủ ra đi, ta nói vẫn hữu hiệu, không quản các ngươi có đòn sát thủ gì. Các ngươi có thể chống qua 5-3 chiêu của ta, ta sẽ ban cho các ngươi một hồi đại tạo hóa. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2228, nuốt một mặt trời. Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho Thái Dương Vương, Lâm Đê O trưởng tức giận đến thổ huyết, một chiêu thua trong tay Lý Thất Dạ đã là vô cùng nhục nhã, hiện tại còn bị Lý Thất Dạ nhục nhã như vậy. Lúc này, Lâm Đê O trưởng cùng Thái Dương Vương hai người nhìn nhau, bọn họ cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, bất cứ giá nào. Thái Dương Vương hung ác nói, Lý Thất Dạ, chúng ta không chết không ngất. Vừa mới nói ra, banh, một tiếng vang thật lớn, vào giờ phút này, Thái Dương Vương lấy ra một thần hộp mở ra xuất hiện một mặt trời. Âm thanh răng rắc vang lên, vào giờ phút này mặt đất khô nứt, hỏa diễm đáng sợ thiêu đốt bùn đất dữ dội. Thời điểm diễn biến thành mặt trời, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh, Thái Dương tinh hỏa đáng sợ ngay cả thần hoàng cũng bị thiêu chết đấy. Nhìn qua mặt trời trên cao có Thái Dương tinh hỏa đang thiêu đốt. Trong lòng rất nhiều người khẽ run rẩy. Mặc dù nói mặt trời trước mặt nhỏ hơn mặt trời chính thức quá nhiều, nhưng mà Thái Dương tinh hỏa nó ẩn chứa có thể hủy diệt một thế giới. Trong mặt trời này có bao nhiêu Thái Dương tinh hỏa? Là 1/10 mặt trời bình thường hay là 2/10? Nhìn thấy mặt trời như vậy, rất nhiều người cũng hoảng sợ, thế hệ trước đều rất kiên kỵ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Lúc này Thái Dương Vương chèo chống thân thể trọng thương vận dụng Thái Dương thể. Cuối cùng hắn há miệng nuốt mặt trời này. Bồng một tiếng vang lớn, lúc Thái Dương Vương nuốt mặt trời vào bụng, toàn thân nổ vang lên, sau đó nghe được âm thanh răng rắc, vỡ vụn sinh ra, toàn thân Thái Dương Vương xuất hiện từng đạo khe hở, Thái Dương tinh hỏa đáng sợ từ trên khe hở trên người Thái Dương Vương bắn ra ngoài. Lúc này thân thể Thái Dương Vương căng phồng lên như núi lửa. Tùy thời sẽ nổ tung, nếu như hắn thật nổ tung, chỉ sợ sẽ hủy diệt nơi này. A! À. Thái Dương Vương kêu thảm một tiếng, trong âm thanh răng rắc vang lên, thân thể Thái Dương Vương xuất hiện khe hở càng ngày càng lớn, dường như hắn nuốt mặt trời vào thân thể của hắn như nổ tung. Nhưng mà trong tiếng kêu gào thê thảm này, Thái Dương Vương điên cuồng thúc giục Thái Dương thể của mình, khí lực hào quang càng ngày càng sáng. Âm thanh long công, long công. Long công của kim loại vang lên, vào thời điểm này, Thái Dương Vương dùng Thái Dương tinh hỏa pháp tắc điên cuồng vây khốn thân thể của mình, hắn phải khóa thân thể của mình lại, không cho mặt trời trong cơ thể nổ tung. Đồng thời khí lực của hắn không ngừng hấp thu Thái Dương tinh hỏa. Thì ra Thái Dương Vương đi vào cốt hải, đạt được cơ duyên không nhỏ, từ trong khung xương to lớn lấy được một mặt trời, đồn đãi nói đây chính là nội đan của Kim Ô. Sau khi đạt được mặt trời này, Thái Dương Vương muốn tính toán chậm rãi hấp thu Thái Dương tinh hỏa bên trong, nếu như có thể hấp thu sạch sẽ Thái Dương tinh hỏa bên trong, thực lực của hắn sẽ tăng lên vài cấp độ. Nhưng mà Thái Dương tinh hỏa này uy lực cực kỳ cường đại, hắn muốn tiêu hóa no hoàn toàn cũng cần 10 năm hoặc vài chục năm. Nhưng mà lúc này Thái Dương Vương bị bức phải nổi giận, nếu như hôm nay không đòi lại sỉ nhục, về sau thiên linh giới không có nơi cho hắn sống yên ổn, cho nên sau khi tức điên lên, Thái Dương Vương không để ý tất cả hậu quả, nuốt mặt trời vào bụng. Đối với Thái Dương Vương mà nói, hắn hôm nay không chết không ngớt với Lý Thất Dạ, không phải hắn chết, chính là Lý Thất Dạ vong. Lúc này Lâm Đê O trưởng lấy một cái lọ ra, cái lọ cực kỳ cổ xưa, hơn nữa dán rất nhiều phù văn, bảo phù như vậy phong ấn cái lọ, chuyện này khiến mọi người nhìn qua như nhìn thấy thứ khó lường. Lúc này Lâm Đê O trưởng mở bảo phù nêm phong ra, lúc này mở nắp lọ ra ngoài, ông một vang vang lên, cả cái lọ ỏa ra bảo quang bốn phía, sau đó oanh một tiếng vang thật lớn, hào quang thánh khiết bay lên tinh không. Oanh oanh oanh. Dưới cột sáng thánh pháp, bầu trời lay động, hào quang thánh khiết bao phủ hư không, trên bầu trời dường như xuất hiện đóa hoa thật lớn. Thời điểm đóa hoa nở rộ trên trời đầy hào quang thánh khiết, trong khoảng thời gian ngắn, cả thiên địa như chìm nổi bất định. Cùng lúc đó cái lọ tỏa ra tiên âm, dường như có tiên nhân đang tụng kinh văn, từng đạo pháp tắc thật nhỏ xuất hiện, giống như tinh linh có cánh bay ra khỏi cái lọ. Trong ánh mắt giật mình của nhiều người, Lâm Đê O trưởng cầm cái bình trong tay, hắn dường như hóa thành tiên nhân, mà nơi hắn đứng hóa thành tiên đất. Đây là vật gì? Nhìn thấy một màn thần kỳ này, làm cho rất nhiều người nhìn qua ngây ngốc, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người hiểu rõ. Đồ vật trong tay Lâm là tuyệt thế vô song, tuyệt đối là tiên phẩm. Rất nhiều người ngơ ngác nhìn qua một màn trước mặt, thật lâu trước đó cũng thẫn thờ, thậm chí có người tim đập thình thịch, cái lọ này tuyệt đối có chứa thứ vô song. Thọ huyết đại thành tiên thể. Có một lão thần vương nhận ra trong lọ chứa thứ gì, hắn chấn động thì thào nói. Thọ huyết đại thành tiên thể. Nghe thế lão thần vương nói vậy, có không ít người hét lên. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người nhìn qua cái lọ của Lâm Đê O trưởng thèm chảy nước miếng, thậm chí có người đang liếm bờ môi. Thọ huyết đại thành tiên thể, cho dù kẻ đần cũng biết đây là bảo vật. Thọ huyết của một đại thanh tiên thể, giá trị không cách nào đánh giá, nếu như có thể ăn thọ huyết như vậy, chỉ sợ đời này sẽ được lợi ích khôn cùng. Phải biết rằng, Thủy Tổ Tị Trần Dương Thủy chính là vô cấu thể đại thành. Mà vô cấu thể có thể nói là thể chất ôn hòa nhất trong 12 tiên thể, loại thọ huyết đại thành tiên thể này, có thể nói là ôn hòa nhất trong thập nhị tiên thể, ăn thọ huyết này vào, tổn thương với tu sĩ sẽ thấp nhất. Đổi lại tiên thể khác, cảnh giới không đủ cường đại, cưỡng éo ăn thọ huyết đại thành tiên thể, chỉ sợ không chịu nổi bị thọ huyết làm bị thương, mà thọ huyết vô cấu thể đại thành tiên thể, nó thập phần ôn hòa, cho dù bị ăn vào cũng ít tổn thương. Thử nghĩ một chút, thọ huyết tác dụng lớn như thế ai có thể không động tâm. Mặc dù mọi người không biết Lâm Đê O trưởng có bao nhiêu thọ huyết, nhưng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, quản chi là một giọt thọ huyết đại thành tiên thể, chỉ cần ăn vào thì cả đời này sẽ được lợi vô cùng. Lúc này nhìn qua cái lọ trong tay Lâm Đê O, rất nhiều người đều vô ý thức liếm liếm đầu lưỡi, đương nhiên, không người nào dám ra tay với Lâm Đê O trưởng. Lâm Đê O trưởng nhìn cái lọ, trong nội tâm cũng đau lòng, phải biết rằng Tị Trần Dương của bọn họ cũng chỉ còn lại chút máu huyết của lão tổ, từ khi sư tổ truyền cho, hắn vẫn không nỡ dùng, nhưng mà, hôm nay hắn không thể tiếc bất cứ giá nào. Cuối cùng nhất, Lâm Đê O trưởng cắn răng một cái, há miệng nuốt vào trong bụng. Ông một tiếng, sau khi Lâm Đê O trưởng ăn thọ huyết vào, trên người tỏa ra ánh sao hoàng mỹ, trên người hắn hào quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng chói. Giống như thể của hắn bị thắp sáng. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2229, trấn áp. Quanh một tiếng vang thật lớn, lúc này thân thể Lâm Đê O trưởng càng tỏa ra ánh sáng cường đại, cột sáng kia bao phủ thiên địa, làm cho cả thiên địa lúc này thập phần thánh khiết, làm cho tất cả mọi người bị hào quang này bao trùm. Lúc này thân thể Lâm Đê O trưởng như hóa thành trong suốt, thân thể của hắn hóa thành hào quang, vào lúc này thậm chí xiêm y của hắn cũng sáng lên. Lúc này trên bầu trời hiện ra một đóa hoa sen nở rộ dưới chân Lâm Đê O trưởng, chậm rãi nâng Lâm Đê O trưởng ra. Thời điểm này Lâm Đê O trưởng giống như thần tiên mọc cánh, dường như hắn muốn biến thành tiên nhân. Ông, một tiếng, trong rong trong thời gian cực ngắn này, Lâm Đê O trưởng vận dụng quang mang vô thượng kia, quang mang chiếu sáng thiên địa, chiếu sáng chín tầng trời. Trong hào quang này, hình như như có tiên nhân đang đứng, tiên nhân như vậy cao cao tại thượng, dường như hắn đang đứng ở thế giới khác. Nhìn thấy Lâm Đê O trưởng xuất hiện với dị tượng như vậy, chuyện này làm cho rất nhiều người cũng liếm liếm bờ môi, kẻ đần cũng nhìn ra sau khi uống được thọ huyết đại thành tiên thể, đạt được ích lợi không nhỏ, chuyện này làm sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Hơn nữa điều này cũng làm cho Lâm Đê O trưởng sinh ra biến hóa không nhỏ, chuyện này làm cho Lâm Đê O trưởng thống khổ không nhỏ. Thọ huyết vô cấu đại thành tiên thể nha, cho dù là kẻ nào cũng thèm chảy nước miếng, đồ vật như vậy rất là bất phàm, thậm chí còn tinh khiết hơn cả thần dược. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lúc này đất Thái Dương Vương ta một tiếng, trong nháy mắt thân thể Thái Dương Vương phát sinh biến hóa, hắn thoáng cái trở nên vô cùng cao lớn, giống như một cự nhân đang đứng trên cánh đồng. Lúc này toàn thân Thái Dương Vương tắm rửa Thái Dương tinh hỏa, tóc của hắn do Thái Dương tinh hỏa biến thành, lúc này như thác nước rủ xuống, hóa thành tóc của Thái Dương Vương. Mà cùng lúc đó đôi mắt Thái Dương Vương hóa thành mặt trời, thời điểm này chiếu sáng thiên địa, có thể nghe được tư một tiếng, mặt đất bị xuyên qua. Lúc này Thái Dương Vương cất bước, sau đó âm thanh đốt cháy tư, tư, tư vang lên, bước chân làm bùn đất nóng chảy, thập phần khủng bố. Đây là muốn thân thể hóa thành Thái Dương tinh hỏa sao? Nhìn thấy Thái Dương Vương tạo ra một màn khủng bố như vậy. Trong lòng rất nhiều người sơn hết gai ốc, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người bị ngăn cản ra phía sau, khoảng cách bị kéo xa chiến trường. Đây là cửu tử nhất sinh nha, một khi thành công, chính là được lợi cả đời. Nhìn thấy Thái Dương Vương hóa thành cự nhân, giống như thần linh cư trú trên trời cao, có thế hệ trước cảm khái. Thái Dương Vương nuốt mặt trời kia vào bụng, Thái Dương thể uy lực lập tức tăng vọt, làm cho sức chiến đấu của Thái Dương Vương tăng vọt vài cấp bậc trong thời gian ngắn. Đương nhiên thời điểm nuốt mặt trời vào bụng, Thái Dương Vương cũng lâm vào nguy hiểm to lớn, nếu như hắn không thể chống cự, không thể chịu đựng uy lực của Thái Dương tinh hỏa, như vậy hắn cũng sẽ bị Thái Dương tinh hỏa đốt tan thành mây khói, không cần Lý Thất Dạ ra tay, hắn sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng mà chính là lúc cửu tử nhất sinh như vậy, Thái Dương Vương lại thành công, chuyện này giúp hắn được lợi cả đời. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giờ phút này đế binh trong tay Thái Dương Vương tỏa ra uy lực vô cùng khủng bố, trong thời gian ngắn hào quang tiên đế phóng lên trời, trong hào quang tiên đế phóng lên trời này có một bóng dáng vô cùng to lớn. Bóng dáng đứng đó chúng sinh phủ phục, thần linh kính sợ. Nó đoạn âm dương, chưởng luân hồi, chấp vạn giới. Đây là có thể đánh ra đế đồ sao? Nhìn thấy đế binh trong tay Thái Dương Vương tỏa ra uy lực mạnh mẽ như thế, rất nhiều người cũng phải hoảng sợ. Lý Thất Dạ. Nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt này, Thái Dương Vương cùng Lâm Đê O trưởng đều hét lên một tiếng, hai người bọn họ gầm lên giận dữ, tất cả huyết khí trút vào trong binh khí, lập tức đánh ra một kích mạnh nhất bá đạo nhất đời của mình. Phanh. Một tiếng vang lên. Một kích của bọn họ còn chưa đánh xuống, hư không nát bấy tạo thành lỗ đen. Từng đợt âm thanh rầm rầm rầm không ngừng vang lên, giống như thiên băng địa liệt, đế binh của Thái Dương Vương nhấp nhô, trên bầu trời mặt trời như có ngàn vạn mặt trời vẫn lạc. Ngàn vạn khỏa mặt trời lập tức trùng kích bay tới, tràn diện không thể tưởng tượng nổi, dường như nó có thể hủy diệt cả thế giới, trong ngàn vạn mặt trời đang bốc cháy này, chỉ sợ cả thế gian sẽ không tồn tại. Ông! Một tiếng vang lên, khác với Thái Dương Vương là, Lâm Đê O trưởng vừa ra tay, hào quang thánh khiết vô hạn sinh ra, chút hào quang đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong hào quang này âm thanh răng rắc vang lên, giống như hào quang này làm cho thiên địa đổ vỡ. Hai người đánh ra một kích bá đạo nhất đời, vô số người hít khí lạnh, tất cả mọi người cảm thấy sởn hết gai ốc. Đối mặt với ngàn vạn mặt trời trùng kích, đối mặt với hào quang nổ tung, Lý Thất Dạ chỉ cười cười mà thôi, không thèm để ý, khí lực của hắn sáng lên, ông, một tiếng vang lên, âm thanh vang lên dường như trì hoãn tất cả. Trong nháy mắt này hào quang màu đen hiển hiện, trong hào quang này hiển hiện tất cả ánh sáng như bị thu mất. Trọng trì lĩnh vực. Thời điểm lĩnh vực vừa mở ra, tất cả đều đình trệ, tất cả bị trấn áp. Vốn ngàn vạn mặt trời đánh thẳng về phía Lý Thất Dạ, thoáng cái nó trì trệ không tiến, vốn hào quang hiện ra thoáng cái dừng lại. Dừng lại trong thời gian cực ngắn, ngay cả chậm chạp, thoáng cái giờ phút này tất cả như trở nên dài dằng dặc. Trong trọng trì lĩnh vực, đây là điểm đáng sợ nhất, dưới tình huống đáng sợ khác bị trấn áp lại. Phanh, phanh, phanh vang vọng lên, ngàn vạn mặt trời trùng kích Lý Thất Dạ không ngừng co lại, từng mặt trời như vẫn lạc rơi xuống. Vừa rồi, trừng mặt trời không ngừng rơi xuống, lúc này điên cuồng co rút lại, trong nháy mắt thu nhỏ lớn như nắm tay, thoáng cái bị trấn áp, tình huống như vậy xem ra giống như mặt trời biến mất. Hào quang không ngừng khuếch tán ra, dưới tác dụng của trọng trì lĩnh vực, lúc này từng âm thanh phanh, phanh, phanh không ngừng co lại, cuối cùng hào quang không ngừng hiện ra, biến thành bộ dáng ban đầu sau đó thu nhỏ lại. Càng không thể tưởng tượng nổi. Một chút hào quang này như nặng hàng tỷ cân, nó rơi trên mặt đất làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mà trấn áp không chỉ có mặt trời và hào quang kia. Trong lĩnh vực này, Thái Dương Vương, Lâm Đê O Trưởng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ba, có âm thanh xương cốt vang lên, vốn thân thể Thái Dương Vương cao lớn nhận phải trấn áp tuyệt đối, thân thể vô cùng cao lớn của hắn thu nhỏ lại. A. Thái Dương Vương hét lên điên cuồng, muốn đối kháng trấn áp, nhưng mà Thái Dương Vương đối kháng là chuyện không làm nên chuyện gì, dưới tác dụng của lĩnh vực, không phải do hắn, thân thể của hắn chậm rãi thu nhỏ lại. Về phần Lâm Đê O Trưởng, hắn giống như tiên nhân mọc cánh, toàn thân tỏa ra hào quang sáng ngời, nhưng mà giờ phút này dưới tác dụng của trọng trì lĩnh vực, toàn thân Lâm Đê O Trưởng hào quang héo rút lại, thoáng cái trở nên ảm đạm vô quang, nở rộ như hoa sen, thoáng cái héo rũ xuống. Đề bá, nghe chuyện tại audiochuyện.org. Chương 2230, băng giải lĩnh vực, 1. Vào giờ phút này, bất kể là hào quang cũng tốt, hoa sen cũng được, tất cả trấn áp. Phanh. Phanh rơi xuống đất, ngay từ đầu, Lâm Đê O Trưởng cùng Thái Dương Vương còn cắn răng, giơ chân muốn đào thoát, nhưng mà bây giờ đang ở trong trọng trì lĩnh vực, bọn họ phóng thẳng về phía trước, vào lúc này vô cùng khó khăn. Vốn động tác lập tức hoàn thành, thoáng cái trở nên vô cùng chậm chạp. Tất cả đều chậm lại, ngay cả thời gian cũng dừng lại, về phần Lâm Đê O Trưởng cùng Thái Dương Vương, động tác của bọn họ biến thành chậm vô cùng. Phanh. Một tiếng, cuối cùng nhất Lâm Đê O Trưởng cùng Thái Dương Vương không thể ngăn cản nổi, không đứng vững, hai đầu gối nặng nề nện lên mặt đất bị đạp nát, hai người bọn họ trực tiếp bị trấn áp, thân thể quỳ ở nơi đó. Giờ này khắc này Lâm Đê O Trưởng cùng Thái Dương Vương cảm giác toàn thân như có hàng trăm ngọn núi đè lên, bị ngàn vạn đại thế giới áp lên bả vai, bọn họ căn bản không thừa nhận nổi, xương cốt toàn thân rung động, giống như tùy thời sẽ nát bấy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít khí lạnh, thật lâu không khôi phục lại, tất cả mọi người không thể tin vào màn này, đều mở to mắt ra nhìn. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, cả ngón tay cũng không có nhúc nhích. Lâm Đê O Trưởng cùng Thái Dương Vương vô cùng cường đại cứ như vậy quỳ ở đó, chuyện này bọn họ không thể không tin, tất cả diễn ra ngay trước mắt của mọi người, không thể tin nhìn qua trước mặt, nó là sự thật. Nhìn cảnh như vậy, Trầm Hải Thần Vương cao ngạo cũng phải biến sắc, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu đây là thứ gì. Ánh mắt Thuần Dương Tử cũng nhảy lên, sắc mặt của hắn biến đổi, bởi vì hắn cũng đồng dạng không nhìn ra đó là cái gì. Nhìn không thấu không chỉ có Thuần Dương Tử, cho dù là Mộng Trấn Thiên trên xe ngựa cũng nhìn không thấu, hắn cường đại như vậy cũng phải rùng mình. Trọng trì lĩnh vực, thế gian này có mấy thứ như vậy? Song tiên thể vốn cũng đã không thể tưởng tượng nổi, tiên thể lĩnh vực, tu sĩ trên thế gian chưa từng nghe qua. Mà người trên thế gian ai nhìn thấy lĩnh vực chưa, Mộng Trấn Thiên chưa thấy qua, chuyện này tính toán là ngoài ý muốn. Trọng trì lĩnh vực. Chỉ sợ thế gian có thể nói ra tên của nó cơ bản là không có. Dưới áp bách như thế này, Lâm Đê O Trưởng cùng Thái Dương Vương song song quỳ trên mặt đất, chuyện này đối với tại bọn họ mà nói, thật sự vô cùng nhục nhã cả đời. Bọn họ còn chưa chạm tới góc áo của Lý Thất Dạ đã bị trấn áp quỳ trên mặt đất. Khai mở. Thái Dương Vương cùng Lâm Đê O trưởng không cam lòng điên cuồng hét lên một tiếng, lúc này bọn họ giãy giụa, bọn họ điên cuồng hét lên, máu tươi nhuộm đỏ đế binh. Vào thời điểm này đế binh của Thái Dương Vương và thể binh của Lâm Đê O trưởng không ngừng thể hiện pháp tắc vô địch, pháp tắc tiên đế, pháp tắc tiên thể, lúc này tất cả không ngừng hiện ra, muốn khởi động trong thân thể Thái Dương Vương cùng Lâm Đê O trưởng. Oanh oanh oanh. Đế binh cùng thể binh chèo chống, từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên, Thái Dương Vương cùng Lâm Đê O trưởng bị trấn áp quỳ ở nơi đó bắt đầu muốn đứng lên, thời điểm bọn họ đứng lên một tấc, từng đoạt oanh minh không ngừng sinh ra, giống như bọn họ gánh vác hàng tỷ ngân hà. Bọn họ dùng lực lượng cường đại của bản thân ngăn cản hàng tỷ ngân hà đang nện xuống. Nhìn qua Thái Dương Vương cùng Lâm Đê O trưởng hai người chậm rãi đứng lên, tất cả mọi người ngừng thở, tất cả mọi người nhìn qua Thái Dương Vương cùng Lâm Đê O trưởng. Thậm chí nghĩ nhìn một chút bọn họ có khả năng đứng lên hay không. Tiên đế bảo khí, đại thành tiên thể chi binh, xác thực là đồ tốt. Nhìn qua Lâm Đê O trưởng cùng Thái Dương Vương muốn dựa vào binh khí đứng lên, Lý Thất Dạ cười to lên. Ông! Một tiếng, lập tức Lý Thất Dạ mở lĩnh vực khác, trong lĩnh vực này bày ra hào quang bàn bạc, hào quang này giống như mặt trời đến thế gian, thập phần xinh đẹp, thập phần đẹp mắt. Nhưng mà thời điểm lĩnh vực như vậy mở ra, tất cả đều trở nên đáng sợ như vậy. Ba, ba, ba. Âm thanh vỡ vụn vang lên, đại đạo pháp tắc, Thái Dương tinh hỏa, hào quang thánh khiết bày ra cũng bị nát bấy, tất cả thứ đồ vật không ngừng quy nguyên, giống như đại đạo pháp tắc, nó chính là đại đạo pháp tắc thô to, bắt đầu phân giải quy nguyên, lập tức hóa thành từng đạo văn. Từng kiện binh khí cũng bắt đầu bị hóa giải, nói thí dụ như một thanh kiếm, trong lĩnh vực này nó trong nháy mắt hóa thành vô số hạt kim loại, giống như nó quy nguyên đại địa. Nếu như không cách nào phân giải hào quang, nói thí dụ như hào quang thánh khiết của Lâm Đê O trưởng, nó vốn bị phá thành từng mảnh, giống như có lực lượng của cả thế giới vô cùng to lớn xé nát nó ra, lập tức nó nghiền thành bụi phấn. Bạo lực khủng bố như vậy làm cho bất cứ kẻ nào cũng phải khiếp sợ. Băng giải lĩnh vực, đây là lĩnh vực của một tiên thể khác, nó do vô cấu thể cùng phá khung phủ thể liên hợp sinh ra. Trong lĩnh vực này, bất luận là thứ gì cũng lập tức bị hóa giải nát bấy, tất cả đều quy nguyên. Giống như đại đạo pháp tắc không ngừng phân giải. Trong băng giải lĩnh vực, tất cả đều bị vỡ vụn ra, nó là một trong những lĩnh vực hủy diệt mạnh mẽ nhất thế gian. Trọng trì lĩnh vực cùng băng giải lĩnh vực lập tức trọng điệp, tình huống này thập phần khủng bố, đây đã không còn là thực lực đơn thuần, thời điểm này hai lĩnh vực không ngừng trọng điệp vào nhau, uy lực sẽ tăng lên điên cuồng, tất cả bị đè ép trở thành nguyên điểm. Thậm chí ngay cả không gian và thời gian cũng giống như thế. Âm thanh phanh, phanh, phanh vang lên, lúc này ngay cả đế binh cùng thể binh pháp tắc cũng bị ảnh hưởng, hai kiện binh khí lập tức biến thành ảm đạm vô quang. Mặc dù nói đế binh cùng thể binh uy lực cực lớn, thậm chí có thể vượt cấp trấn áp chém giết địch nhân, nhưng mà người cầm chúng cũng phải cường đại mới được. Không có huyết khí chèo chống, đế binh cũng chẳng phải vạn năng. Nhưng mà lúc này trong trọng trì lĩnh vực và băng giải lĩnh vực, Lâm Đê O trưởng, Thái Dương Vương căn bản không có thực lực chèo chống binh khí của bản thân. Ông một tiếng vang lên, vào giờ phút này, hai kiện binh khí lại bỏ qua chủ nhân của chúng, tiên đế pháp tắc cùng tiên thể pháp tắc thu liễm, dùng che chở bản thân. Trong lúc nguy hiểm trước mắt, không đạt được huyết khí chèo chống cho mình, tiên đế bảo khí, tiên thể chi binh đều tự cứu, chúng dùng lực lượng và pháp tắc bản thân che chở cho mình. Nếu không chúng sẽ hư hao dưới nghiền ép của hai đại lĩnh vực. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, không có đế binh, thể binh che chở, Lâm Đê O trưởng, Thái Dương Vương ở dưới trọng trì lĩnh vực và băng giải lĩnh vực căn bản là chống đỡ không nổi. Âm thanh ba, ba, ba vang lên, tiên thể của hai người bọn họ nát bấy, hoàn toàn không cách nào chống đỡ được nữa. Mặc dù nói Thái Dương Vương cùng Lâm Đê O trưởng đều tu luyện tiên thể, thể chất cường đại không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Tuy tiên thể khó lường, nhưng mà Lý Thất Dạ sử dụng tiên thể lĩnh vực, tất cả trở nên vô cùng đáng cười. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.